Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 28, tập kích. Yên tâm, mấy cái này nơi đóng quân học viên đều là màu đỏ kim. Mà phục quá tiêu chuẩn thần vật, tuyệt đối không phải tín đồ, bằng không ta làm sao dám mang tới. Đây chính là cơ mật trọng địa, màu đỏ kim, chính là thành viên chính thức tiêu chuẩn. Lấy Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh làm thí dụ, mỗi một khóa tốt nghiệp thời gian, có lẽ có 70-80 người có thể đạt đến màu đỏ kim tiêu chuẩn. 70-80 cái màu đỏ kim, có cơ hội trở thành siêu phàm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được, siêu phàm hy hữu, siêu phàm con đường gian nan, chủ yếu bởi vì tưởng lộ lộ. Lén lút co trong chăn nhỏ giọng khóc. Mấy ngày trước Vu Lê huấn luyện viên ngẫu nhiên kiểm tra phòng mới phát hiện Lý Quang Lỗi đứng ở cửa giải thích lên. Đường Hồng tức khắc hiểu rõ, hắn liền nói, lấy Lý Quang Lỗi tính tình, e sợ không làm được mang theo nơi đóng quân màu đỏ kim thăm viếng Ngưu Hạ Xuyên sự tình. Phòng chừng là Vu Lê đưa ra mãnh liệt yêu cầu, lại trải qua tổng bộ phê duyệt, mới có như bây giờ tình cảnh này. Đường Hồng nhìn bên trong gian phòng tiếng cười cười nói nói. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cười quá sán lạn, quá chân thực, để người cảm thấy xuất phát từ nội tâm vui sướng, không lý do cảm động. Hắn thậm chí hy vọng tình cảnh này có thể tiếp tục kéo dài, mãi cho đến thiên hoang địa lão. Suy nghĩ một chút, Đường Hồng lại nói, đi thôi, cùng đi nhìn Lão Phương. Nghe vậy, Lý Quang Lỗi trầm mặc một chút, sắc mặt trở nên không tự nhiên. Cũng tốt, cũng tốt, hắn ngập ngừng ầy hai câu, cùng sau lưng Đường Hồng, hướng đi một gian khác phòng bệnh, đẩy cửa mà vào. Đường Hồng ở trước, Lý Quang Lỗi ở phía sau, nằm ở trên giường. Phương Nam Tuân nghiêng đầu qua chỗ khác muốn ngồi dậy, y nguyên thất bại, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Đường Hồng, Quang Lỗi, bình tĩnh mà lại nho nhã âm thanh làm người như gió xuân ấm áp. Lý Quang Lỗi há miệng, đi tới bên giường, cúi đầu đáp một tiếng, ghé thăm ngươi một chút, hiện tại thân thể như thế nào? Cũng còn tốt, lại có thêm một tuần đi. Phương Nam Tuân giơ cánh tay lên, bên ngoài thân trong da thịt thần lực màu vàng óng, tỏa ra sức sống tràn trề, lại có thêm một tuần, do thần lực hư cấu bù đắp thân thể không trọn vẹn cố hóa thành hình, chính là triệt để khỏi hẳn. Phương Nam Tuân mở ra đề tài, khóa này nơi đóng quân như thế nào? Cũng không tệ lắm, đã có 8-9 cái màu đỏ kim rồi. Lý Quang Lỗi vẫn cứ cúi đầu, rơi tại bên người tay trái hơi hơi giật giật, giống như muốn đỡ lên Phương Nam Tuân, nhưng chung quy rơi xuống, phảng phất xấu hổ, phảng phất có chút xấu hổ. Khô cằn hàn huyên vài câu, Lý Quang Lỗi liền tìm cái mượn cớ ra cửa hút thuốc đi rồi. Tiểu tử này, Phương Nam Tuân lắc đầu bật cười, ở trong mắt hắn không nhìn thấy nửa điểm trách cứ. Hắn biết Lý Quang Lỗi khuynh hướng lý tính, hắn không cho là Lý Quang Lỗi là sai. Hắn tin chắc một ngày nào đó có thể nhìn thấy Lý Quang Lỗi đột phá đỉnh cấp. Ai, Đường Hồng đều có chút không nhìn nổi. Vừa mới bắt đầu, lần đầu nhìn thấy Lý Quang Lỗi, Đường Hồng lầm tưởng hai người này tình cảm vỡ tan, xuất hiện không thể bù đắp vết rách, mới dẫn đến Lý Quang Lỗi oán khí dày đặc. Bây giờ xem ra, ở đâu là ân oán tranh cãi, rõ ràng là một cái kiểm tra nghiêm trọng thất lợi học sinh tể không dám đối mặt cha mẹ, đặc biệt là Phương Nam Tuân không có một tí trách cứ ý tứ, trái lại tăng thêm Lý Quang Lỗi xấu hổ tình. Trước đây có cỡ nào tôn trọng, liền tương ứng đề cao ra bao nhiêu oán khí. Nếu Phương Nam Tuân cho đánh chửi, Lý Quang Lỗi nội tâm gánh vác không sẽ nặng như vậy. Nhưng là Đường Hồng không hiểu, đổi vị suy nghĩ, hắn thi đại học phát huy thất thường, hy vọng nhất được cha mẹ an ủi. Bao quát trên Internet rất nhiều người đều than phiền cha mẹ nghiêm khắc. Nhưng đến nhân sinh thung lũng, trừ bỏ ba mẹ ai sẽ làm bạn một cái người thất bại. Lý Quang Lỗi, Đường Hồng muốn nói lại dừng. Đường Hồng, Phương Nam Tuân nói rằng, kỳ thực siêu phàm giả lý trí cũng là một phần lý tính. Ta biết có người xem thường không lọt mắt Lý Quang Lỗi. Nhưng là hắn không làm sai quá, vẻn vẹn khát vọng được người khác đồng ý thôi. Gia đình hắn tình huống phức tạp, ngươi nhiều lý giải một hồi. Phương Nam Tuân nói những này là sợ Đường Hồng xa lánh Lý Quang Lỗi. Xác thực, tham chiến thời gian, ai không hy vọng có người có thể cùng mình kề vai chiến đấu đây. Rất nhiều người, bao quát tổng bộ đỉnh cấp siêu phàm giả Phùng Đồ cũng cho rằng Lý Quang Lỗi hoàn toàn không phù hợp kề vai chiến đấu yêu cầu. Nhưng, khách quan cân nhắc một người, không cần nhìn người này nói cái gì, cũng không cần nhìn người bên ngoài nói cái gì. Đường Hồng nhớ tới trận chiến đó, cự thuẫn màu vàng mặt ngoài nhô ra thần lực gai nhọn. Nếu không là Lý Quang Lỗi thời khắc nguy cấp điểm một cái hắn bả vai, hắn tất nhiên trọng thương, có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Quang Lỗi đã cứu ta. Đường Hồng nghiêm túc nói rằng, giả như lại cùng Lý Quang Lỗi đồng thời tham chiến, ta nghĩ ta sẽ không từ chối. Được, Phương Nam Tuân lộ ra mỉm cười. Đều rất tốt. Phương Nam Tuân có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại, trầm ngủ say đi. Số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, y tá trưởng Lâm Du trong văn phòng. Linh linh, bỗng nhiên vang lên gấp gáp chuông điện thoại. Lâm Du đang viết báo cáo, một thanh tiếp lên, trong loa truyền lên tiếng khẩn cấp, nghiêm túc, mỗi một chữ cũng như cùng búa tạ đánh, mạnh mẽ gõ ở Lâm Du nội tâm nơi sâu xa nhất. Vân Hải thiết bị xảy ra vấn đề rồi. Một tôn nguy hiểm thần, ba tôn thường quy thần, đột nhiên tập kích Vân Hải bộ kia thiết bị. Tổng bộ mệnh lệnh số 6 viện điều dưỡng tức khắc tiến vào cấp 1 đề phòng. Chuẩn bị toàn viên rút đi. Thương binh tạm thời bất động. Tạm thời bất động, nghĩ động cũng động không được a. Lâm Du chỉ cảm thấy đầu quả tim đều đang phát run. Quá trình trị liệu gián đoạn, kia đem mang ý nghĩa tất cả người bị thương toàn bộ tử vong, từ cố vấn cấp bậc cho tới tiêu chuẩn siêu phàm giả. Một cái không sống nổi, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nàng mở miệng, cổ họng có chút khàn. Chúng ta bên này có thể phát hiện sóng thần lực, tạm không sóng thần lực, tạm không thường quy thần nguy hiểm thần dấu vết. Mời các ngươi chặt chẽ phòng bị. Microphone một bên khác, tổng bộ nhân viên nhanh chóng nói rằng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Y tá trưởng Lâm Du gật đầu. Xin mau sớm tăng phái siêu phàm, không phát hiện thần lực dấu vết, khả năng là chuyện tốt, khả năng là chuyện xấu, nhất làm người sợ sệt chính là, làm sóng thần lực xuất hiện, liền ở gần chỗ, kia chính là một tai nạn. Lúc này, microphone một bên khác âm thanh đổi một cái, là một vị người đàn ông trung niên thanh âm trầm thấp. Chúng ta tận khả năng tối đa điều động đế đô khu vực hết thảy cố vấn. Quân đội cũng sẽ cung cấp lớn nhất hiệp trợ. Hy vọng chúng ta hiểu lầm. Cả nghĩ quá rồi. Tốt nhất là hư kinh một hồi. Mà giả thiết xuất hiện tình huống xấu nhất, đánh số 4933 đăng ký tiêu chuẩn siêu phàm giả Lâm Du xin nghe tốt. Một khi tình huống đến không thể cứu vãn mức độ, tổng bộ dành cho phê chuẩn, lâm thời giao cho ngươi chặt đứt đài thiết bị này, tự hủy lao tù phòng thực nghiệm quyền hạn đặc biệt. Người đàn ông trung niên ngữ khí không thể nghi ngờ tỏa ra nắm đại quyền vẻ kiên quyết. Lâm Du lại kinh hãi mất tiếng, mấy vị kia cố vấn vẫn còn giai đoạn trị liệu, chỉ có Ngưu Hạ Xuyên Ngưu cố vấn sắp toàn diện khép lại. Microphone truyền ra trầm thấp kiềm chế mệnh lệnh, chúng ta không thể lại thả ra một tôn nguy hiểm thần. Hiển nhiên Vân Hải bên kia thứ hai đài lấy thần khu nuôi nhân thể tiên tiến thiết bị đã bị phá hủy.